Thư nữ hữu độc, chương 198, chịu đòn nhận tội, góc truyện audio.com. Tề Quốc Công vào cửa, hướng Trần Lưu công chúa ở giữa nhà đi đến. Hai thị nữ đang ở trên hành lang cho chim chóc ăn, nhìn thấy hắn vội vàng quỳ xuống, Tề Quốc Công gật đầu nói. Mẫu thân hôm nay thế nào? Tỳ nữ san hô tươi cười đầy mặt nói. Tiểu thư đã trở về, Tĩnh Vương Điện Hạ cũng tới rồi, công chúa hôm nay cao hứng, buổi trưa ăn hết một chén cơm lớn, còn giữ lại phu nhân và thiếu gia để trò chuyện giải khây, mời ngài vào đi ạ. Vừa nói xong tránh qua một bên mời Tề Quốc Công đi vào. Trong phòng, Quách phu nhân cùng Quách gia huynh đệ mọi hôm khó mà gặp mặt đều ở đây. Giang thị, Trần thị hai người hầu hạ phía sau. Trần Lưu công chúa trong tay nâng một bức họa, trên bàn còn đang mở một bức họa khác, nghiêng đầu nói cái gì đó với Lý Vị Ương, Nguyên Anh ngồi ở một bên im lặng xuất thần, không biết là ở lại xem bức họa kia hay là ở lại ngắm mỹ nhân đứng bên cạnh. Tề Quốc Công cười cười, nói, các ngươi đều đang làm cái gì vậy, ai họa mà nhìn có vẻ nhập thân thế, mọi người nhìn thấy hắn, đều cười rộ lên. Trần Lưu công chúa cười nói. Hai bức họa này là Tĩnh Vương tự mình mang đến, một bức là bút tích của họa sĩ tiền triều Chu Quảng, một bức là tác phẩm của chính hắn, bảo ta đến xem. Tề Quốc Công nhìn hai bức họa cùng là họa hai con trâu đánh nhau, thú vị, mới mẻ, độc đáo. Hình ảnh phía trên, một con trâu hướng về phía trước chiến đấu tựa hồ khí lực dùng hết, một bên con trâu khác lại theo đuổi không bỏ, cúi đầu dùng sừng húc vào chân sau của con trâu kia. Song nghiêu đều là dùng thủy mặc vẽ ra, lấy nùng mặc vẽ đề, sừng, điểm mắt, sơ cọ chân trâu vẽ thật sinh động, cơ bắp như có sức giãn, mũi trâu như đang thở dốc, dáng điệu trốn tránh thơ ngây, đánh giả nhưng rất khí thế. Hai đầu trâu đều dã tính cùng hung ngoan, Mục Đồng đứng im ở một bên, trong tay cầm cây sáo không thổi, nhìn chằm chằm không rời mắt cuộc đầu tranh kia, bộ dáng nghiêng đầu thập phần thích thú. Điều làm người ta thấy kỳ quái là hai bức họa này bất luận là ai đặt bút vẽ, vẫn là dùng mặc thậm chí kỹ xảo vẽ tranh chỗ nào cũng giống nhau như đúc, cơ hồ làm cho người ta tìm không ra chút khác biệt. Tề Quốc Công cười nói, là đang đoán bức nào là bức họa thật sao? Quách phu nhân trên mặt mang theo 10 phần ý cười. Đúng vậy, Tĩnh Vương lấy chúng ta ra làm trò cười, bảo chúng ta tìm ra bức họa thật. Chúng ta xem qua đều thấy giống nhau như đúc, sao có thể đoán ra? Tướng công đến nhìn qua đi. Tề Quốc Công tò mò cúi người cẩn thận nhìn bức họa, lại nhìn chằm chằm lời bạt thật lâu sau, hắn vươn tay nhẹ nhàng phất phất, trong lòng có điểm nhìn ra, trong miệng nói tác phẩm của Chu Đại Sư, bởi vì có niên đại lâu năm nên bút chương cũng sẽ xuất hiện khác biệt. Bức họa này có một chút bạch xương không rõ ràng, vừa rồi ta nhẹ nhàng cọ vào, bạch xương không bị mòn hay mờ đi, cho nên ta nghĩ này bức họa này hẳn là thật. Quách Trường tươi cười đầy mặt nói. Con cũng nghĩ như thế, họa sĩ tầm thường giả mạo thường dùng hương cho linh tinh tán lên trên giả làm bạch xương, vết móc nhưng rất dễ dàng lau đi, còn nữa nét mực trên bức họa cổ, nói về sắc thái đều rất sắc sảo, nét chữ cứng cáp chính là giống bức họa này. Cho nên con cũng đồng ý với phụ thân bức họa này là thật tích. Nguyên Anh cười cười không trả lời. Bên cạnh Quách Đôn không am hiểu đọc sách thi họa, nghe vậy gãi gãi đầu, bộ dáng không hiểu. Quách Đạo đứng một bên cười hì hì nhìn, cũng cùng phụ thân và huynh. Góc truyện audio.com, trường có cái nhìn giống nhau, Trần Lưu công chúa liền gật đầu, nói, ta cũng nghĩ như vậy, quay sang nhìn thấy Lý Vị Ương trên mặt lộ ra như có vẻ mặt đăm chiêu, liền hỏi. Gia Nhi con thấy thế nào? Lý Vị Ương mỉm cười, nói, tổ mẫu, Gia Nhi cảm thấy bức họa kia mới là thật. Nàng và Quách gia phụ tử lời nói hoàn toàn bất đồng, nói là một bức họa khác khiến mọi người giật mình đứng lên. Trần thị cơ bản tính cách hoạt bát, nàng nghe nói như thế, nhất thời cảm thấy không đúng, nói. Muội muội, muội nói xem, bức họa này mặt trên không có vôi, hẳn là đồ giỏm mới đúng. Lý Vị Ương cười nói, Tĩnh Vương phủ đương nhiên sẽ có chuyên gia đến bảo quản thi họa, Chu đại sư họa là tinh phẩm truyền lại cho đời sau, nếu như thật sự có vôi mới thấy khả nghi. Nguyên Anh nhìn Lý Vị Ương, trên mặt lộ ra vẻ mặt cười như không cười, nói. Bức họa này ta đã đưa thật nhiều người xem qua, những người khác và cậu đều có cái nhìn giống nhau, muội hãy nhìn cho chính xác. Lý Vị Ương cơ bản không có tâm trạng tranh cãi cùng hắn, nhưng nghe lời hắn nói không khỏi cười rộ lên. Nàng vốn đã xinh đẹp, ánh mắt kia lại đẹp hơn vài phần, lông mi rất dài, thời điểm buông xuống thật hấp dẫn. Ánh mắt Nguyên Anh không khống chế được nhìn thật lâu trên gương mặt nàng, sau đó lại chậm rãi chuyển qua đôi mắt nàng, phảng phất muốn nhìn ra tâm tư của nàng. Chỉ tiếc chưa từng có người có thể nhìn thấu được tâm tư Lý Vị Ương. Nhưng người ta có một loại tâm tính kỳ quái, đó là càng không hiểu được lại càng là muốn hiểu rõ. Huống chi Nguyên Anh là nam tử xuất thân cao quý như vậy, văn võ song toàn, cho tới bây giờ chỉ có người khác đi phỏng đoán tâm tư của hắn, chứ hắn chưa bao giờ phải hao hết tâm tư suy nghĩ về việc một nữ tử trong lòng đang nghĩ gì. nhưng hiện tại, hắn thật muốn biết Lý Vị Ương đang nghĩ gì. Lý Vị Ương mỉm cười nói, Chu đại sư tương truyền từng họa chi nghiêu uống nước trong nước ảnh ngược mắt mũi tương liên, có thể thấy được sự quan sát này rất tinh vi, một người quan sát từng cái rất nhỏ, đương nhiên sẽ không xem nhẹ mỗi một chi tiết. Ngay cả Tĩnh Vương điện hạ kỹ họa cao siêu, dù có đánh cháo, nhưng ta xem ở giữa bức họa bên trái, đầu trâu này trong ánh mắt có một chút bóng dáng mộc đồng, còn một bức khác lại không có, cho nên nó mới là thật tích. Mọi người nghe vậy đều cẩn thận nhìn xem, quả thực phát hiện như thế, không khỏi chật chật lấy làm kỳ lạ. Một điểm kia bóng dáng cực kỳ rất nhỏ, mặc dù là ghé sát vào xem cũng rất khó thấy rõ ràng, Lý Vị Ương cư nhiên có thể phát hiện, thực tại làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Trần Liêu công chúa nhất thời cười đến hai mắt mị thành một đường, vỗ tay đánh tất nói. Tốt lắm, vẫn là gia nhi có nhãn lực, quả thực như thế, con trâu này trong ánh mắt có bóng dáng mộc đồng. Nguyên Anh nghe vậy tiếp nhận bức họa kia cẩn thận xem nửa ngày mới nở nụ cười. Quả thật là như vậy, là ta sơ sót rồi. Trên thực tế hắn đã sớm phát hiện hai bức họa bất đồng, chẳng qua đến nay không còn ai có thể quan sát nhìn ra được một điểm khác biệt rất nhỏ như thế. Trần Liêu công chúa cười xong, lại phát hiện Tề Quốc công tựa hồ có chút thất thần, liền hiếu kỳ nói. Đúng rồi, con hôm nay thế nào lạ rảnh đến nơi này, không cần vào chiều sao? Tề Quốc công cười cười, nói. Bệ hạ bệnh đau đầu lại tái phát, miễn triều nghỉ, lần này sợ là ít nhất 7-8 ngày không thấy được bệ hạ. Trong phòng đều là người. Góc truyện audio.com, một nhà, Nguyên Anh cũng là người không cần phải kiêng kỵ, giờ phút này mọi người nghe xong lời này đều đã thành thói quen, Trần Liêu công chúa thở dài, nói. Bệ hạ mắc bệnh này cũng đã rất nhiều năm, mỗi lần thời tiết mát nóng đều sẽ phát bệnh, hai ngày trước còn xảy ra sự việc kia tự nhiên là sẽ rất tức giận. Trần Liêu công chúa nói sự việc kia chính là chuyện của Hồ Thuận Phi cùng Tương Vương. Lúc đó bọn họ ở nhà nghe xong đều cảm thấy hàn khí ứa ra, cuối cùng Quách phu nhân cũng mang theo nữ nhi Hữu Kinh Vô Hiểm trở về. Nàng đem toàn bộ sự việc nói qua hết một lượt, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thập phần ngạc nhiên. Cứ tưởng rằng Quách gia là tiểu cô nương ôn nhu nhu nhược, hiện tại xem ra nàng là nhân vật có dũng có mưu. Trần Liêu công chúa lại cảm thấy có thế này mới là cá tính của người Quách gia, đâu có dễ dàng như vậy để cho người khác tính kế hãm hại. Quách gia dù gì cũng đã 300 năm tồn tại rồi. Trần Liêu công chúa lại hỏi, không biết Hồ gia kia hiện tại như thế nào? Tề Quốc công nghĩ một lúc vẫn nói sự thật, Hồ gia cơ bản không cẩn thận liên lụy vào án của Thuận Phi, bệ hạ nói rõ từ ngũ phẩm trở xuống, quan viên toàn bộ đều bị cách chức lưu đày, lần này đã thực nghiêm khắc trừng phạt. Ai cũng biết cây đổ bầy khi tan, lại có người nói với con, nói năm đó khi tham dự Khang quận Trần Tai, Hồ gia từng đã tham ô 10 vạn 5 ngàn lượng bạc, sự việc bại lộ, hắn còn bí mật giết hai quan viên địa phương, Hồ thị ở trong triều dù sao dễ sâu lá tốt, bệ hạ thập phần tức giận, lúc này muốn giết một đám luôn. Hắn ngữ khí rất nặng, hiển nhiên không đùa. Mọi người đang ngồi ở đây, chỉ trừ Trần Liêu công chúa, Quách phu nhân là chính mắt gặp qua lúc Việt Tây hoàng đế tức giận thật đáng sợ, đích xác sợ tới mức chân cẳng như nhũn ra, tâm thần không ổn. Nguyên Anh cười cười, phụ hoàng thoạt nhìn khuôn mặt tuấn lãng, bộ mặt dễ thân, nếu đã muốn giết người thì tuyệt nhiên nửa điểm cũng không chần chờ. Ngày xưa đều là như thế này, mỗi khi giận đến càng là máu chảy thành sông, cho nên lúc này Hồ gia sợ là cực kỳ xui xẻo. Trần Liêu công chúa lẩm bẩm nói, Thái Bình thịnh thế lại giết người nhiều hơn, đến cùng không phải chuyện tốt à. Nguyên Anh cười cười, nói. Nếu là giết người oan uổng thì đương nhiên không nên giết, nhưng Hồ gia hai năm nay ỷ vào Hồ Thuận Phi, lại có Tương Vương, tựa như nhặt được bảo bối, suốt ngày vinh váo tự đắc làm hại dân chúng. Hồ thực lại tự xưng là quốc trưởng, sau lưng làm không biết bao nhiêu sự tình hồ đồ, giết hắn cũng không đủ. Về phần Hồ gia cùng những người khác, cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, chủ tử lộng hành thì nô bộc cũng lại làm theo. Hình bộ điều tra ra, cho dù là một quản gia Hồ gia, hai năm nay cũng mua ở bên ngoài 7-8 ngôi nhà lớn, mua đến 10 cái trang viên, bắt không ít dân chúng về làm nô tỳ. Trước không có người tố giác, nguyên nhân lớn nhất vẫn là Hồ Thuận Phi cùng Tương Vương, hiện tại bọn họ đều ngã xuống, từ trước khi bị vũ nhục tự nhiên có oán báo oán, có thù báo thù, ngoại tổ mẫu không cần vì bọn họ mà đáng tiếc. Trần Liêu công chúa nghe xong, lại nói. Con nói cũng có lý, Hồ gia dĩ nhiên đáng chết, nhưng giết Hồ gia xong, chưa hẳn sẽ không mang đến phiền toái lớn hơn. Tề Quốc công trầm ngâm nói, mẫu thân đang có ý nói Quách gia bị đẩy vào thế nguy hiểm. Trần Liêu công chúa gật đầu nói, đúng là như vậy, Quách Trừng bất giác cười, nói, nhà chúng ta mấy năm, góc truyện audio.com, này bao nhiêu sóng to gió lớn đều đi qua, tự nhiên sẽ không sợ người ta bịa đặt, kết cục Hồ gia cũng là cho bọn họ một lời cảnh cáo, cho bọn họ biết Quách gia cũng không dễ dàng chọc vào. Sau này ai muốn động vào chúng ta, Hồ thị sẽ là kết cục của bọn hắn. Lời nói đó dày đặc hàn ý, Lý Vị Ương đã quen nhìn hắn tươi cười, vừa nghe xong bất giác hơi kinh ngạc. Theo Trần Liêu công chúa đi ra, Nguyên Anh lại gọi Lý Vị Ương, nói. Biểu muội có thể đi với ta nói chuyện một lúc không? Lý Vị Ương nhìn hắn, vẻ tự nhiên hào phóng trên mặt cũng không có ngại ngùng, gật đầu nói. Đương nhiên là được, Lý Vị Ương đứng ở gốc cây hoa sắc vi phía trước, trên người nàng quần áo trắng trong thuần khiết như chiếu ra vô số hoa ảnh, làm nàng trông càng thêm minh diễm động lòng người. Nguyên Anh nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt trầm lặng thật lâu sau mới mở miệng nói. Lúc nhiều người ta không tiện mở miệng, ta biết muội cũng không muốn khiến cho quá nhiều người chú ý. Nhưng nói ra thì ta quả thật có chút không thực sự vui vẻ. Sáng nay bộ dạng muội cùng Húc Vương có vẻ như rất thân thuộc. Lý Vị Ương biết rất nhiều chuyện không nên giấu giếm, nhất là với người thông minh trước mặt. Không sai, ta cùng hắn đã quen biết rất nhiều năm. Trước khi ta đến Việt Tây, chúng ta luôn ở chung giống như người một nhà. Nàng dùng là từ người nhà, chứ không phải tình nhân. Nguyên Anh lại nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, chậm rãi mở miệng nói. Lúc Gia Nhi còn nhỏ sinh ra đã thập phần mượt mà đáng yêu, thấy người khác đều khóc nhưng nhìn thấy ta liền cười rộ lên, khi đó mẫu phi có nói chờ Gia Nhi trưởng thành sẽ gả cho ta làm vợ. Lý Vị Ương thu hồi ý cười, nghiêm cẩn nghe. Ta khi đó nghe nói như thế thì thật chán ghét, thường xuyên sau lưng vụng trộm nhéo tay nàng muốn làm nàng khóc nhưng nàng lại vẫn cao hứng nhìn ta, mỗi lần ta làm như vậy nàng đều cười thật vui vẻ. Cho nên có đôi khi ta nghĩ, nếu nàng không mất tích thì hiện tại đã là vương phi của ta rồi. Nếu Tiểu Man không mất tích, sẽ không lưu lạc dân gian, ở Quách gia vui vui vẻ vẻ lớn lên, tất sẽ không sinh bệnh, cũng sẽ không gặp gỡ Ôn Tiểu Lâu. Nhiều năm trôi qua như vậy, nàng xác định chắc chắn là gả cho Nguyên Anh thôi. Lý Vị Ương cười cười cũng không phản bác, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy muội ta liền cảm thấy muội không phải là nàng. Nguyên Anh trên mặt lộ ra mỉm cười, ngữ khí thập phần khẳng định. Lý Vị Ương nhướng mày lên, mỉm cười nói, ồ, vì sao, Nguyên Anh là người mà trong mắt ai cũng nhìn không thấu, không rõ thâm trầm, lời nói cũng vẫn như cũ thật bình thản, bởi vì nếu là đứa nhỏ Quách gia, để đạt được mục đích cũng sẽ có một chút thủ đoạn bình thường, chứ không có bản tính độc ác như vậy. Giống như mầm móng hoa mẫu đơn mặc dù rơi vào trong nước dù rất lâu cũng không thể trở thành hoa sen. Mặc kệ ở trong hoàn cảnh trưởng thành nào, Gia Nhi đều sẽ là Gia Nhi, An Bình quận chúa cũng vĩnh viễn là An Bình quận chúa. Lý Vị Ương nhàn nhạt nhìn hắn, Nguyên Anh nhìn nàng, tiếp tục nói. Ta đã cho rằng ta sẽ rất chán ghét muội, bởi vì ở trong cung nhiều năm như vậy, ta thấy qua đều là nữ tử như muội như vậy, thông minh, giàu hoạt, độc ác, có dã tâm, vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn, đối phó địch nhân tàn nhẫn đến nỗi làm nam nhân giận sôi lên. Ta thật sự đáng sợ như vậy sao? Lý Vị Ương bật cười, Nguyên Anh không tiện nhúng tay vào việc hậu cung, nhưng không phải hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nàng đối với Hồ Thuận Phi và Góc Truyện Audio.com Tương Vương Sở Tác Sở Vi, chỉ sợ Nguyên Anh đã biết được toàn bộ. Nhưng khi bị Nguyên Anh hình dung mình như vậy nàng lại không biết phải nói gì. Bởi vì hắn nói không có sai, nàng ích kỷ ác độc giảo hoạt đối đãi địch nhân cực đoan tàn khốc nhưng nếu không thì thế nào? Đây mới thật sự là nàng, Lý Vị Ương. Nguyên Anh liền nở nụ cười, ánh mắt thâm trầm cũng biến thành nét cười, nói. Đúng vậy, đích xác đáng sợ, ta ban đầu cũng nghĩ nữ hài tử hẳn là nên ôn nhu thiện lương, đáng yêu, hết thảy đều nên để nam nhân đến bảo hộ, mà lúc này đây ta lại thay đổi ý nghĩ ban đầu của mình. Lý Vị Ương nhìn hắn, không nói gì. Nguyên Anh tiếp tục nói, nếu là Gia Nhi chân chính, đối mặt với sự việc lần này chỉ sợ sẽ là đại họa. Ta biết sự tình cậu nhất định cũng sẽ biết, mà cậu nguyện ý xem muội trở thành nữ nhi chứng minh cậu tin tưởng muội muội. Sự thật chứng minh cậu đã phán đoán đúng, cữu mẫu cần muội, Quách gia cũng cần muội, muội mới là Quách gia thích hợp nhất. Muội mới là Quách gia thích hợp nhất, những lời này nếu là người khác nghe chưa hẳn đã hiểu được nhưng là Lý Vị Ương nàng gật đầu. Ánh mắt Nguyên Anh xẹt qua Lý Vị Ương, hai gò má sáng bóng như trân châu, nói. Cho nên ta muốn cảm ơn muội làm Gia Nhi trở về bên chúng ta. Hắn cảm thấy nếu như là chính Quách gia xuất hiện, có lẽ hắn sẽ nghe theo Huệ Phi hy vọng cưới nàng, hảo hảo chiếu cố nàng, nhưng hắn rất khó tìm hiểu được nội tâm bên trong để yêu thượng người kia. Hắn không thể không thừa nhận so với hoa tươi mỏng manh, hắn lại thay đổi sở thích mà thưởng thức Lý Vị Ương nữ tử quật cường. Lý Vị Ương cũng không nhận thấy được Nguyên Anh tâm tình phức tạp, chỉ hơi gật đầu, nói. Tĩnh Vương có thể thay đổi suy nghĩ, ta cũng không cần phải lo lắng điện hạ ở sau lưng nhìn chằm chằm ta. Nàng hiển nhiên hiểu lầm nguyên nhân hắn nhìn nàng, Nguyên Anh tươi cười trở nên càng thêm sâu, cũng không chuẩn bị nhắc nhở nàng, nói. Về cái người bị đưa tới kia, Ôn Tiểu Lâu, Lý Vị Ương trên mặt liễm đi tươi cười, nói. Đây là Tưởng Nam đang cảnh cáo ta, như vậy chứng minh hắn đã biết được ta đã bình an ra khỏi cung. Nguyên Anh suy nghĩ, nói, nhưng Tưởng Nam không đủ gây cho ta sợ hãi, chính là muội muội ở chỗ sáng, bọn họ lại ở trong tối, chung quy đều là phiền toái, chi bằng trước tiên nên hạ thủ vi cường. Mới nói được một nửa, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất ra, Nguyên Anh nhanh chóng nghiêng người tránh lưỡi kiếm mang ánh sáng lạnh kia đi, quay đầu nhìn lên là Quách Đôn, nhất thời cười nói. Ngươi lại muốn như thế nào đây? Lần trước tỉ thí còn chưa có kết quả, bây giờ chúng ta tiếp tục. Quách Đôn cười to một tiếng, giơ trường kiếm nhảy lên. Quách phu nhân từ trong phòng đi ra, nhìn thấy tình huống này vội vàng nói. Đi tránh xa một chút, nếu làm bị thương muội muội con thì mẫu thân sẽ lột da con. Phía sau Giang Thị cùng Trần Thị đi theo đều cười rộ lên. Lý Vị Ương liền cùng các nàng đứng ở một chỗ xa xem hai người tỉ thí trong hậu viện. Quách Trường cười hì hì dựa cửa, nói. Mọi người xem, Quách Đôn chính là không phục trận thua lần trước, luôn nghĩ cách tìm cách gỡ lại. Lần này hay là chúng ta đặt cược đi. Quách đạo sờ cằm như có đăm chiêu nói. Đệ cá 100 lượng bạc là Tĩnh Vương thắng. Quách Trường biến sắc nói. Cái gì, ta cũng cá Tĩnh Vương sẽ thắng. Hai huynh đệ còn chưa nói xong, Quách đạo đầu đã trúng một bạo hạt rẻ. Lại còn lấy tiền đặt cược còn. Cốc truyện audio.com, ra thể thống gì, Quách đạo uốn éo đầu thấy Quách phu nhân đứng ở sau mọi người vẻ mặt tức giận, nhất thời lấy lòng cười nói. Mẫu thân, con nói có gì không đúng sao? Quách Trường cười vọt đến phía sau Lý Vị Ương, nói. Tốt lắm, mọi người mau xem đi. Hộ vệ đứng bên đã đưa kiếm cho Nguyên Anh, là một thanh kiếm bình thường, Nguyên Anh mỉm cười tiếp nhận trường kiếm cùng Quách Đôn thi đấu. Quách Đôn khí lực lớn, hơn nữa ra chiêu hung mãnh, làm cho người ta rất khó trực tiếp chống đỡ, tư thế kia tuyệt đối không phải công tử chỉ biết khoa chân múa tay ngày thường Lý Vị Ương gặp qua, tuyệt đối là công phu huấn luyện trên chiến trường mà ra. Mà Nguyên Anh thân pháp như điện, ra chiêu như hồng, so với Quách Đôn mà nói thì thân hình hắn càng thêm nhẹ nhàng phiêu giật, mỗi lần sắp rơi xuống thế hạ phong, thường có chiêu thức ngoài dự đoán của mọi người, vừa quay đầu lại đã làm cho Quách Đôn không thể không giơ kiếm tự bảo vệ mình. Lý Vị Ương lẳng lặng nhìn, nếu kiếm như người thì Tĩnh Vương là người chấp nhất, hơn nữa rất có nhẫn nại, thường tự mở ra một con đường lấy bằng được thắng lợi. Khí lực của hắn tuyệt đối không so được với Quách Đôn, nhưng nếu so về nhẫn nại cùng cơ trí thì hắn rõ ràng tốt hơn. Đôi mắt nàng chậm rãi trở nên thâm trầm, Tĩnh Vương Nguyên Anh là có hay không có dã tâm tranh quyền đây? Nếu hắn muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thì Quách gia tất sẽ phải cuốn vào, đến lúc đó không biết sự việc như thế nào sẽ xảy ra. Nàng nhất định sẽ tìm Bùi Hoàng hậu báo thù, nhưng cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ để Quách gia liên lụy vào. Chẳng qua từ khi nàng bước vào Quách gia, vận mệnh của nàng đã buộc chặt với Quách thị ở cùng một chỗ. Hồ Thuận Phi là vì Quách gia quyền thế mà tính kế hãm hại Quách gia, nàng đứng ở giữa làm sao có thể không chơi ván cờ này. Quách Trường ở bên cạnh nhìn một lát ngứa miệng khó nhịn nói. Ta cũng đến cùng các ngươi chơi đùa. Quách Đôn rõ ràng thật cao hứng, lớn tiếng nói. Đại ca cẩn thận, đao kiếm không có mắt. Quách Trường tươi cười dùng mình, rút ra một thanh đao từ bên người một hộ vệ, một bước rất nhanh đã gia nhập cuộc thi đấu. Lý Vị Ương hơi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Trần Thị đã giải thích nói. Tiểu muội không biết, các ca ca của muội là thường xuyên như vậy, đang nói chuyện êm đẹp lại đột nhiên đánh nhau, nhị ca muội hiện tại cũng là. Nàng vừa nói lại vừa phảng phất nhớ tới trượng phu mình thường ngày ở bên ngoài, bất giác trên mặt lộ ra một tia cô đơn. Đó là sự cô đơn nhưng cũng mang theo nét tươi cười, Trần Băng Băng luôn tin rằng trượng phu của nàng thật tâm yêu nàng. Lý Vị Ương mỉm cười, lại không biết nên làm thế nào, từ đáy lòng thở dài một hơi. Người Quách gia rõ ràng cái gì cũng biết, lại gạt một người cô đơn như Trần Băng Băng, không phải chỉ là vì Quách Trần hai nhà liên hợp mà phần nhiều là để nhị tẩu được vui vẻ. Có đôi khi biết càng nhiều lại chẳng phải chuyện tốt, Quách Trường trời sinh tuấn giật, sở thích lập dị, hắn tuy rằng thích dùng trường kiếm nhưng gặp hai người kia đều dùng kiếm, liền trực tiếp lấy đao gia nhập chiến đoàn, vừa cầm đao liền hướng Quách Đôn chém tới, Quách Đôn phản kiếm làm đao của hắn bật sang một bên, lập tức theo thế hoành kiếm chém xuống. Quách Trường theo sườn hắn lộ ra, thò người ra đột nhiên tập kích hai chân Nguyên Anh lập tức nhảy lên, trường kiếm trong tay từ trên không trung hướng bổ về phía đầu. Góc truyện audio.com, Quách Đôn, đồng thời một chân đá mạnh về hướng Quách Đôn cùng Quách Trường hai người đồng thời trốn tránh. Nguyên Anh một kích không trúng, hạ xuống còn chưa đứng vững, liền bị hai người một trái một phải cùng đi lên, Nguyên Anh võ công cao tới đâu cũng đỡ không được hai cao thủ tập kích cùng một lúc liên tục lui về phía sau. Quách Đôn hãy còn cao hứng, hắn còn tưởng đại ca Quách Trường là tới làm rối cùng Nguyên Anh liên thủ, trái lại bỗng nhiên lại giúp đỡ Quách Đôn, bất luận là kẻ nào bại trận thủ pháp giống như lôi đình phích thạch, ba người đánh cùng nhau, đánh cho khó phân thắng bại, nhẹ nhàng vui vẻ. Này, ba người đều là quý công tử văn võ song toàn, cá tính lại cực đoan kiêu ngạo, khi đánh căn bản sẽ không nề tình, dĩ nhiên là càng đánh càng khoan khoái, mấy trăm chiêu sau đã dị thường kịch liệt. Lý Vị Ương nhìn rõ trong ba người thì Quách Đôn khí lực lớn nhất, hung hãn nhất. Nguyên Anh kiếm thuật cao nhất, cũng hiểu được mất trong chiến đấu nhất, am hiểu nhất, có thể mở ra một đường khác. Quách Trừng thì khí lực không kịp người trước, kiếm thuật không kịp người sau, nhưng hắn lại giảo hoạt nhất, thường đi lên hô to một tiếng. Ta muốn đánh lén ngươi. Nghe hắn lớn tiếng ồn ào, hai người liền nhịn không được cười, trên tay định ra bao nhiêu chiêu đều đồng thời hạ hoãn xuống dưới. Quách Đạo đứng ở một bên xem trong lòng cao hứng phấn chấn, nhàn nhã vô cùng. Thế cục giữa sân đột nhiên thay đổi, Quách Trừng và Nguyên Anh trao nhau một cái nháy mắt, đột nhiên phát chiêu hướng đến Quách Đôn nhằm vào hai chân trái phải. Quách Đôn cả kinh, lập tức hiểu rõ dụng ý hai người, lập tức một kiếm đi qua, thừa dịp hai người bọn họ tránh né chi cơ dưới chân xoay tròn, nhảy ra. Quách Trừng, Nguyên Anh rất nhanh đuổi theo, Quách Đôn lại bị hai người bọn họ lăng không trào lên, trận này phát sinh quá nhanh, Lý Vị Ương cũng không có thấy rõ động tác hai người kia, lại thấy Quách Đôn hướng về phía Quách Đạo đang xem diễn tập, Quách Đạo lắp bắp kinh hãi, không kịp phản ứng lại liền nhìn tư ca nhà hắn đang đè ép đi lên, làm hắn ngã xuống đất không nói lại càng đè ép hắn đến chết khiếp. Mọi người trên sân đều đang cười, Quách Đạo một phen đẩy Quách Đôn ra, trên mặt chưa khôi phục bộ dáng thanh thản, nhe răng trợn mắt đứng lên. Nguyên Anh cười đến vui vẻ, không nghĩ Quách Đạo vừa đứng lên cùng Quách Đôn trong chớp mắt hai người cùng nhau phi thân đi qua đánh Nguyên Anh. Nguyên Anh tốc độ cực nhanh, hai cánh tay chắn, phi thân trong nháy mắt nhảy đến phía sau hai người, hai chân lại thần kỳ đồng thời ở trên mông hai người không nhẹ không nặng đá một cước. Quách Đôn cùng Quách Đạo hai người bị đá phốc một cái mới phát hiện không đúng, cúi đầu liền thấy hai người trên chân đều thiếu một chiếc hài. Quay đầu lại nhìn Nguyên Anh, hắn đã thong dong đứng ở nơi đó, hai tay giơ hai cái hài cười khanh khách nhìn bọn họ. Quách Trừng đứng ở một bên cười ha ha, hai người nhìn nhau, đồng thời hướng Nguyên Anh đuổi theo. Nguyên Anh linh hoạt xê dịch trốn tránh, hai người nhất thời vô kế khả thi. Ở bên ngoài rất kịch liệt kinh động Trần Lưu công chúa cùng Tề Quốc công trong phòng, bọn họ liền đi ra thấy ba người đánh thành một đoàn, Trần Lưu công chúa không khỏi hứng thú mười phần còn la lớn. Anh nhi con nhất định phải thắng a. Tề Quốc công lại giận tái mặt nghiêm khắc hỏi, các ngươi đang làm gì? Ba người vội vàng dừng lại, động tác cùng nhau che giấu trăm miệng một lời trả. Góc truyện audio.com, lời, luận bàn, Tề Quốc công biết rõ bọn họ nói dối cũng không so đo, quát lớn nói. Không phải hơi quá đáng sao, Tĩnh Vương Điện Hạ vẫn là sớm một chút nên hồi cung đi, nương nương nhất định đang đợi ngươi. Nguyên Anh liền lập tức khôi phục bộ dáng quý công tử tươi cười đầy mặt nói. Vâng, thưa cậu, Tề Quốc công nhiều năm như vậy đã quen cũng không thể trách chỉ biết thở dài khoanh tay bỏ đi. Trận này thật sự quá mức thú vị, Lý Vị Ương không khỏi nở nụ cười. Làn da nàng sáng trong trong suốt tươi cười cũng cực kỳ xinh đẹp, mỏng manh phẳng phất như phù hoa hương khí, Nguyên Anh nhất thời có chút nhập thần. Trong lúc không để ý bị huynh đệ ba người kia tiến lại, đến khi hắn phản ứng được thì một đôi giày đã bị ba người lấy quăng ra xa, không khỏi lại là một trận huyên náo. Già nhi Tĩnh Vương hôm nay nói với ta muốn cưới con làm vương phi. Đột nhiên Trần Lưu công chúa bên cạnh cười nói, thanh âm không lớn nhưng Giang thị cùng Trần thị lại đều nghe thấy được. Trần Lưu công chúa là người thành thật, mọi việc đều thích trực tiếp, mặt khác loại chuyện này không cần phải giấu giếm. Giang thị cùng Trần thị tuy trên mặt đều mang theo tươi cười nhưng trong lòng đã có điểm không yên, không biết vì tiểu muội này sẽ nói như thế nào. Quách phu nhân trên mặt liền ngưng cười, nàng không nghĩ Trần Lưu công chúa đột nhiên nhắc tới chuyện này, càng không biết Lý Vị Ương sẽ trả lời như thế nào. Vấn đề này Lý Vị Ương đã cùng Quách phu nhân nói qua nhiều lần, nhưng Trần Lưu công chúa là tổ mẫu, bà đã chủ động nhắc tới chuyện này có thể thấy được bà cực kỳ tán thành cửa hôn sự này. Lý Vị Ương cười nhẹ, nói, tổ mẫu Tĩnh Vương cũng giống như là các ca ca của con. Trần Lưu công chúa giật mình, cẩn thận nhìn thoáng qua thần sắc Lý Vị Ương, lập tức hiểu ra rồi đi lại. Giống như ca ca câu này không phải là, bà nhìn thoáng qua Nguyên Anh trong sân, vừa vặn gặp ánh mắt của hắn, lập tức thở dài, đứa nhỏ này, chỉ sợ ngươi sẽ phải thất vọng. Nguyên Anh là người thông minh, ánh mắt này sao có thể không rõ. Trong nháy mắt tâm hắn hơi hơi nhói đau đứng lên. Quách Đôn bên cạnh đã ôm lấy cổ hắn, nói, lần này ta sẽ không bại trước ngươi đâu. Quách gia huynh đệ võ công đều cực cao, vừa rồi Trần Lưu công chúa nói chuyện thanh âm tuy rằng không lớn, bọn họ kỳ thực hoặc nhiều hoặc ít đều nghe thấy một chút, chính là ai cũng không muốn tại thời điểm này chạm vào tâm sự của Nguyên Anh. Quách Đôn chẳng biết làm gì, chỉ biết dùng biện pháp này để gỡ rối. Nguyên Anh mỉm cười, tươi cười cũng không sang sảng như vừa rồi mà thêm rất nhiều tâm sự, nói. Đúng vậy, lần này là ngươi thắng. Quách Đôn dừng tay, nhìn thoáng qua vẻ mặt Nguyên Anh, trong lòng đột nhiên còn có điểm đồng tình. Muội muội này nhà mình có ôn có nhu, ngày thường không nghe thấy nàng lớn tiếng nói chuyện nhiều, nhóm tỷ nữ làm sai cũng không thấy nàng tức giận. Nhưng nàng cũng là người có chủ ý, muốn làm nàng gật đầu sợ là không dễ dàng. Quách Trường cùng Quách Đạo liếc nhau, theo mắt đối phương nhìn ra lo lắng. Nguyên Anh ngoài mặt là người thật hiền hòa nhưng cá tính hắn bên trong không giống mặt ngoài rộng rãi như vậy. Hắn nếu thật sự yêu thương Lý Vị Ương, tuyệt đối sẽ không dễ dàng hết hy vọng, hơn nữa Húc Vương Nguyên Liệt sợ là sẽ gặp phải đại họa. Quách Trường cười hì hì đến kéo Nguyên Anh, nói, đến đây, chúng ta đi chơi nốt ván cờ hôm trước đi. Nguyên Anh cười cười, liếc mắt nhìn Lý, góc chuyện audio.com, Vị Ương một cái, nói, sắc trời đã gần tối ta nên sớm trở về, ngày khác lại đến cùng ngươi chơi cờ đi. Nói xong liền sửa sang lại quần áo chu toàn, trường kiếm cầm trong tay quăng cho hộ vệ, xoay người hướng Trần Liêu công chúa cùng Quách phu nhân hành lễ, sau đó liền rời đi. Quách Trường nhìn bóng lưng hắn, tươi cười chậm rãi ngưng kết trên mặt. Chuyện hôm nay Nguyên Anh gây nên, ba phần vì vui vẻ, bảy phần lại là vì Lý Vị Ương, cơ bản bọn họ đều cho rằng Nguyên Anh chính là nổi tâm tư, nhưng hiện thời xem ra hắn đối với Lý Vị Ương giống như ất nghiêm túc. Nguyên Anh còn chưa rời đi lại đã có khách tới, lần này cũng là ngoài dự kiến của mọi người. Mẫu thân, là do nhị đệ quản giáo không nghiêm, mới để tiểu xúc sinh kia làm ra chuyện bại hoại môn phong. Con dẫn hắn tới gặp mẫu thân thỉnh tội. Người nọ còn chưa bước vào cửa, đã đầy mặt áy náy, một đường lớn tiếng nói. Lý Vị Ương cho mày, nhìn thấy hai nam tử trung niên một trước một sau đi đến, đi theo sau bọn họ đều là tử nữ. Nam tử trung niên cầm đầu vừa đi ra tòa viện, liền hướng Trần Liêu công chúa quỳ xuống hành lễ nói. Mẫu thân, con mang theo đệ đệ phạm lỗi hướng mẫu thân thỉnh tội. Hắn vừa nói như vậy, nam tử trung niên đi theo sau hắn mặt đỏ bừng bừng quỳ xuống. Phía sau là vài thiếu niên thiếu nữ tuổi trẻ, liền cũng đều quỳ xuống theo. Không khí trong sân vốn dĩ đang khoan khoái bỗng chốc bị cảnh tượng này biến thành quỷ dị. Quách phu nhân liếc mắt với quản gia, hắn thở hổn hển chạy vào khủng hoảng đầy mặt vừa muốn mở miệng lại bị Quách phu nhân vẫy tay ngừng. Quách phu nhân trên mặt tươi cười khách sáo, nói. Đại ca nhị ca đây là như thế nào, sao lại quỳ ở đây, lại còn cả bọn nhỏ nữa. Bình bộ thượng thư Quách Bình đầy mặt hổ thẹn, nói. Chúng ta đã lớn tuổi, chức quan cũng không nhỏ, nhưng nếu không có mẫu thân đều không có chúng ta ngày hôm nay, kết quả có thể là nước trôi miếu Long Vương, người trong nhà đánh người trong nhà, mẫu thân không nói một câu tha thứ, chúng ta nơi nào còn mặt mũi đứng lên. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn Quách Bình một cái, nho nhã dẫn theo người là mười phần khôn khéo, ánh mắt bên trong sắc bén làm người ta kinh hãi, lại cố tình làm một bộ mặt dè dặt cẩn trọng thỉnh tội như là mười phần thành ý. Nếu thật sự có thành ý thì vì sao sớm không đến thỉnh tội, lại cố tình chọn lúc Nguyên Anh ở đây, hành động như vậy đến cùng là có dụng ý gì? Trần Liêu công chúa trên mặt tránh qua một tia khó xử không dễ phát hiện, thở dài nói. Thôi, đều quỳ như vậy thì ra bộ dáng gì, không duyên không cớ làm người ta chê cười, tất cả đều đứng lên đi. Làm người ta chê cười là việc nhỏ, binh bộ thượng thư uy vũ tướng quân tự mình mang theo nhóm nữ tử cùng đến cửa thỉnh tội còn quỳ gối trước mặt Trần Liêu công chúa. Chuyện này nếu lan truyền ra ngoài, bên ngoài không biết chân tướng nhưng khẳng định sẽ nghĩ vì Trần Liêu công chúa là người cay nghiệt thiếu tình cảm không dễ dung tha. Trên thực tế, uy vũ tướng quân Quách Đằng dung túng con nuôi làm oan uổng Quách gia, đây cũng không phải là gia tộc tranh đấu, Quách Đằng như vậy đã phản bội Quách gia. Đây mới là nguyên nhân Trần Liêu công chúa không chịu tha thứ cho bọn họ. Người bên trong tranh đấu thế nào, làm sao có thể náo đến bên ngoài. Một đôi huynh đệ lần này đến Quách phủ, không biết đến cùng là có mục đích gì. Quách Bình nghe Trần Liêu công chúa nói như vậy mới lau mồ hôi, miễn cưỡng đứng lên, thấy hắn làm như vậy, những. Góc chuyện audio.com, người khác cũng làm theo trong khoảng thời gian ngắn trong viện mọi người đều đứng lên. Quách Bình nhìn thấy Nguyên Anh trên mặt tràn đầy tươi cười, nói. Hóa ra Tĩnh Vương Điện Hạ cũng ở đây, thật sự là. Nguyên Anh mỉm cười, tuy Quách Bình cùng Quách Đằng tính ra đều là cậu hắn, nhưng tâm tư bản thân hắn đối với bọn họ tuyệt đối không chung một đường, nhưng hắn mặt ngoài không thể hiện thanh sắc nói. Hai cậu biết sai có thể sửa, phụ hoàng và mẫu phi ta biết về sau nhất định sẽ thật vui vẻ. Quách Bình trên mặt tươi cười nhưng không có nửa điểm thay đổi, phảng phất không cảm giác thấy trong lời nói kia giống như trào phúng, nói. Lại nói đều là nhị đệ sai, ta cũng nói với hắn, Bành gia tiểu tử kia đến cùng không họ Quách cùng chúng ta căn bản không phải một đường, sao có thể dưỡng ở nhà đâu. Cũng may không có cho hắn họ, bằng không người khác không biết chuyện, lại tưởng chúng ta xui khiến hắn sở tác sở vi. Làm mất hết môn phong Quách gia a. Trên mặt Quách Đằng cũng là bộ dáng áy náy. Đúng vậy, cũng may mẫu thân cùng điện hạ đều là thâm minh đại nghĩa nhân, quyết không tin tưởng lời đồn đãi này. Mặc kệ bọn họ nói như thế nào, Nguyên Anh trên mặt bất quá nhàn nhạt không hề phản ứng. Quách Bình mặt căng thẳng, lại đột nhiên cười rộ lên nói. Đúng rồi, ta còn chưa thấy qua ta chất nữ nhi, lễ vật cũng còn chưa có đưa đâu. Nói xong, liền quay đầu nhìn về phía bên người Trần Liêu công chúa. Lý Vị Ương lẳng lặng đứng ở trên bậc thềm, không nói một lời, mặt mày trầm tĩnh, lại như nhất uông cổ tỉnh, làm người khác nhìn không ra sâu cạn. Quách Bình trong lòng cảm thấy không vui. Chất nữ nhi này làm hỏng hảo sự của mình, lại còn một bộ bình tĩnh thực tại thật đáng giận. Nhưng hắn là loại có tâm cơ, làm sao có thể đem bất mãn biểu hiện ra ngoài. Trên mặt cười càng thêm hòa khí. Đây là gia nhi sao, quả nhiên hảo tướng mạo a. Trần Liêu công chúa nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cái, sợ nàng bởi vì trong cung gặp sự kiện kia, lại sẽ đối với hai người kia lộ ra cái gì. Phải biết rằng, trưởng bối tranh cãi là chuyện giữa bọn họ, Quách gia thân là vãn bối cũng không thể có biểu hiện khác bằng không người ta sẽ cảm thấy nàng không có giáo dưỡng. Viện này hiện thời đều là từ người bụng dạ khó lường, nàng không hy vọng gia nhi bị mang tiếng cái gì. Lý Vị Ương chính là mỉm cười, bình thản nói. Gia nhi gặp qua hai vị bá phụ. Quách Bình ha ha cười, nói, hảo, hảo, người tới, đem lễ vật của ta cùng nhị đệ cấp gia nhi mang vào. Vừa dứt lời, lập tức có bốn gã tôi tớ nâng một cái thùng lớn màu hồng tiến vào trông có vẻ nặng. Lý Vị Ương dương mắt lườm một chút rồi rũ mắt xuống, thản nhiên nói. Gia nhi tạ qua hai vị bá phụ, hai người kia khẳng khái đến muốn đưa chất nữ nhi này xuống địa ngục thật đúng là thù này không báo không được. Lý Vị Ương mím môi, che giấu một tia lạnh như băng tươi cười. Quách Bình không nhận thấy được gì khác thường, chính là kéo một người từ phía sau ra. Đến đây, gia nhi, này là hai hài tử của ta, đại nữ nhi kêu Quách Vũ, tiểu nhi tử kêu Quách Lăng, tuổi cùng ngươi không sai biệt lắm, xếp. Ân, hẳn là, Quách phu nhân mỉm cười, nói, gia nhi và Vũ nhi tuổi giống nhau, chỉ nhỏ hơn một tháng. Quách Vũ khẽ mỉm cười đi lên phía trước, áo nhẹ nhàng uyển chuyển, váy đoan chính thanh nhã, dáng người yểu điệu, đội linh lung phỉ thúy châu điền, châm cài đầu tà sáp, hoa tai thon dài, hơi hơi lay động. Tóc mây tỉ mỉ khởi hạ, lộ ra gương mặt xinh. Góc truyện audio.com, đẹp, hàng mi ẩn hiện, ánh mắt đầy sao. Tuy Lý Vị Ương đã nhìn quen tuyệt sắc giai nhân nhưng không thể không thừa nhận đó là một đại mỹ nhân. Nàng thỏa đáng đi về phía Lý Vị Ương nói. Biểu muội, trong này, nơi nơi đều là biểu muội biểu huynh, Lý Vị Ương có chút muốn cười, chỉ nhịn xuống nói. Biểu tỷ đa lễ, phía sau Quách Vũ là đệ đệ Quách Lăng của nàng dung mạo tuấn lãng, dáng người cao to, hắn im lặng đứng ở một bên, rõ ràng cùng Quách thị huynh đệ không hợp nhau. Quách Bình chỉ giới thiệu hai người bọn họ, là vì chỉ có bọn họ là con vợ cả, mà những người khác ở hắn xem ra đều là không đáng nhắc tới. Mặt khác một bên Quách Đằng cũng đem nữ nhi khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần Quách Tuyết của mình cùng con Quách Thắng giới thiệu. Sau đó các thiếu niên thiếu nữ đồng loạt hướng Trần Liêu công chúa hành lễ. Trần Liêu công chúa tuổi tác đã cao, mỹ mạo ngày xưa từ từ tiêu tan, do chia rẽ tranh đấu bên trong, năm tháng khiến cho gương mặt nàng thêm một phần đoan trang, khí độ an hòa. Nàng hàng ngày thường xem Lý Vị Ương cùng bọn nhỏ Quách gia, ánh mắt là thập phần ấm áp, đó là loại tình cảm phát ra từ thiệt tình. Nhưng hiện thời xem đám người Quách Bình, ánh mắt cũng đạm mạc mà dè dặt, thanh âm mềm mại tuy rằng hàm chứa ý cười, lại có một tia lạnh lùng. Các ngươi đều trưởng thành rồi, về sau hãy thường hay lui tới, hảo hảo ở chung. Lý Vị Ương cảm giác được những người này cùng Quách gia không hợp nhau, thậm chí còn ngăn cách rõ ràng, trở thành thái độ giằng co. Nhưng lúc này, đột nhiên nghe thấy một đạo thanh âm nói. Biểu tỷ, ngươi cùng Húc Vương là bằng hữu sao? Lý Vị Ương quay đầu, đã thấy đi đến là đại bá phụ Quách Bình, nữ nhi Quách Vũ đứng ở bên người nàng, một đôi tay tuyết trắng, ngọc hành giống như ngón tay nhẹ nhàng đặt phía trên ngực, hãy còn nghiêm cẩn nhìn nàng, bộ dáng ôn nhu xinh đẹp làm cho người ta không dám nhìn trực tiếp nhưng trong đó ý tứ hàm xúc cũng cực kỳ phức tạp. Lý Vị Ương nhướng mày, tựa tiếu phi tiếu nhìn đối phương. Nguyên Liệt, xem ra ngươi đưa cho ta cái phiền toái không nhỏ a. Cách chương.